Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hữu Trúc. Và vẫn như thường lệ thì trong video ngày hôm nay, Hữu Trúc xin được gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật qua phần biên dịch và diễn đọc của Hữu Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hữu Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ác quỷ do ảnh quỷ thuật hình thành nháy mắt xuất hiện, liền hướng tới tất cả ác quỷ trong đại điện đánh tới. Ác quỷ của ảnh quỷ thuật hiển nhiên thế lực bình quân so với những ác quỷ trong đại điện này mạnh hơn không ít. Những ác quỷ trong đại điện đó duy nhất làm cho người ta cảm thấy phiền não đau đầu chính là số lượng vô cùng vô tận. Nháy mắt, ác quỷ trong đại điện liền bị bóng dáng ác quỷ do ảnh quỷ thuật triệu hồi ra giết sạch. Giết sạch trong nháy mắt, bóng dáng ác quỷ cũng liền biến mất để tránh cản trở tầm mắt của Lăng Tiêu. Khám trận thuật. Hai mắt của Lăng Tiêu bận rộn, lo lắng nhìn về phía đại điện trống vắng. Hai mắt của hắn long lánh hiện ra quang mang nhàn nhạt khác thường. Lâm Hiểu Phong hướng về bốn phía nhìn tới. Tuy rằng là như thế, Lâm Hiểu Phong cũng minh bạch, hắn cũng không chắc có thể giúp được cái gì. Trong ánh mắt của Lăng Tiêu có hơi chút sáng ngời. Nếu là người thường ở chỗ này là nhìn không ra bất cứ thứ gì, nhưng trong ánh mắt của Lăng Tiêu, toàn bộ đại điện lại có từng luồng năng lượng chuyển động có quy luật, chính là trận pháp vận chuyển đại trận. Đây là khám trận thuật độc truyền của Long Hồ Sơn, dùng cho nhìn thấu kết cấu trận pháp, tìm được phương pháp phá giải. Muốn phá trận pháp, cần thiết phải tìm được mắt trận. Lăng Tiêu nhanh chóng tìm kiếm, thực mau, hai mắt hắn liền khóa chặt ở trên ba cái bình sắt còn dư lại trên cửa lớn. Nơi đó là phương pháp phá giải sao? Tất cả năng lượng lưu động của trận pháp đều ở phía trên ba cái bình sắt kia. Lăng Tiêu tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới cuối cùng phương pháp cởi bỏ thế nhưng ở tại trên ba cái bình sắt kia. Chẳng qua cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, nếu như có người không cẩn thận đánh vỡ bình sắt khởi động trận pháp, như vậy ba cái bình sắt còn dư lại khẳng định không dám đến chạm vào, lo lắng vạn nhất sẽ lại làm ra trận pháp gì lợi hại hơn, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ hay sao. Hai mắt của Lăng Tiêu lộ ra một chút vui mừng. Hiểu Phong, ở phía trên kia ba cái bình sắt kia chính là nơi phá vỡ trận pháp, hủy diệt nơi đó là được. Ba cái bình sắt kia sao? Anh xác định chứ? Lâm Hiểu Phong trong lòng ngưng trọng nói. Hiện tại những ác quỷ vô cùng vô tận này đều là bởi vì cung trùng bảo hiến đánh vỡ cái bình sắt kia mới dẫn phát ra. Tin tưởng tôi đi. Sắc mặt của Lăng Tiêu hiện lên vẻ nghiêm túc. Tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy cái đó, trừ cái này ra không còn phương pháp nào khác. Lâm Hiểu Phong trịnh trọng gật đầu. Cũng đúng, hiện tại không tin anh còn có thể tin tưởng ai? Lúc này bốn phương tám hướng của đại điện lại một lần nữa xuất hiện ác quỷ. Lăng Tiêu nhìn ba cái bình sắt kia nói. Nhưng phía trước theo như lời của Trịnh Phương nói, trận pháp này khó có thể đi ra ngoài, hiển nhiên cũng không phải là không có lý do. Trong ba cái bình sắt này, sợ rằng chỉ có một cái là phương pháp phá giải trận pháp này, hai cái khác chỉ sợ sẽ làm chúng ta lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn. Tùy tiện một cái, thử xem vận khí đi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, dưới tình huống hiện tại cũng không có lựa chọn. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía bình sắt gần nhất bên trái, xông ra ngoài. Những ác quỷ đó thấy vậy, lớn tiếng gào giống vọt tới, dường như muốn ngăn cản Lâm Hiểu Phong đi qua. Nhưng chúng nó nào có thể ngăn cản được Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong một đường xiết qua, những ác quỷ đó nháy mắt liền bị Lâm Hiểu Phong chém giết. Phàm là ác quỷ tới gần Lâm Hiểu Phong, toàn bộ bị Lâm Hiểu Phong giết chết. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong đi vào phía dưới đại môn, tiến tới trước mặt ba cái bình sắt kia. Nói thật, trong lòng của Lâm Hiểu Phong vẫn là có một ít khẩn trương. Rốt cuộc lúc này lựa chọn đánh vỡ cái bình sắt nào liên quan đến vận mệnh của chính mình cùng với Lăng Tiêu. Nếu như đánh sai, hậu quả chỉ sợ sẽ không dám tưởng tượng. Nhưng lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy, tiếp tục kéo dài không phải là chuyện tốt. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong nhảy dựng lên, yêu đao trong tay hướng về phía cái bình sắt bên trái nhất liền một đao chém tới. Phình một tiếng, thanh âm gốm sứ vỡ nát vang lên, vô số mảnh vỡ rơi rụng đầy đất. Lâm Hiểu Phong cũng rơi xuống trên mặt đất. Hắn khẩn trương như bốn phía. Những ác quỷ hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền đánh tới, giống như muốn liều mạng. Lâm Hiểu Phong dễ dàng đem những ác quỷ đó nhất nhất chém giết. Không nghĩ tới chính là những ác quỷ đó càng giết càng ít, đã không có xuất hiện ác quỷ mới. Lần này hai người lại là nhẹ nhàng hơn, rất dễ dàng liền đem những ác quỷ trong đại điện tiêu diệt đến không còn một mảnh. Sau khi một con ác quỷ cuối cùng chết ở dưới đao của Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Toàn bộ đại điện trống rỗng, không còn tràn ngập quỷ quái giống như lúc ban đầu. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, nhìn chung quanh nói: "Nhìn dáng vẻ này tôi đã đánh trúng rồi." Thời điểm nói ra những lời này, Lâm Hiểu Phong cũng thầm nghĩ may mắn. Phải biết rằng vừa rồi nếu như đánh sai, hai người nói không chừng thật đúng là sẽ chết ở nơi quỷ quái này. Lăng Tiêu ở bên cạnh gật đầu. Đột nhiên đại môn phía dưới mấy bình sát kia thế nhưng truyền đến tiếng vang kéo kẹt. Hơn nữa đại môn thế nhưng đang chậm rãi mở ra. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu nhìn không được liếc mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong ánh mắt của đối phương thấy được giật mình. Cái quỷ gì đây? Chính mình tùy tiện đánh vỡ một cái bình sắt, đại môn này thế nhưng đã mở ra. Phanh một tiếng, đại môn hoàn toàn mở ra. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu đứng ở bên ngoài, nhìn thoáng qua bên trong. Nơi này là một đại điện cực kỳ khổng lồ, vàng son lộng lẫy. Thoạt nhìn là nơi mà hoàng đế cho thần tử vào thượng triều, mà chính giữa của đại điện này lại là bày hai chiếc quan tài màu vàng. Cậu thấy thế nào? Lăng Tiêu ở bên cạnh hỏi. Chúng ta là rời đi hay là đi vào một chuyến xem đến cùng là gì? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn về phía sau, đại môn mà bọn họ tiến vào lúc này đã bị phong bế. Chúng ta bây giờ còn có đường rời đi sao? Lâm Hiểu Phong nói. Lăng Tiêu đứng ở bên cạnh vừa nghe, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, tiếp theo nói. Cũng đúng, đã không có đường lui, vậy thì đều đi vào nơi này, không vào xem lại cũng có chút không thể nào nói nổi. Hai người bọn họ đều là người quyết đoán, đã có chủ ý, hai người cũng không rong dài, liền hướng về đại môn của đại điện này đi qua. Trong đại môn, hai chiếc quan tài kia an tĩnh đã ở nơi đó. Sau khi hai người tiến vào đại điện này, đột nhiên đại môn phía sau phình một tiếng, thế như liền đóng lại. Có điểm quỷ dị, Lâm Hiểu Phong nói, chậm rãi đi tới gần hai chiếc quan tài kia. Hai chiếc quan tài này thế nhưng đều là chế tạo từ vàng ròng, giá trị xa xỉ. Đừng nói cách khác, chỉ là lấy ra hai chiếc quan tài này là có thể bán được giá trên trời. Càng đừng nói còn có nguồn gốc là quan tài của Chu Doãn Văn, Tiểu Minh Vương dùng để tăng phần giá trị. Lâm Hiểu Phong đến bên cạnh một cái quan tài, duỗi tay sờ sờ trên mặt quan tài. Hai chiếc quan tài này sợ rằng giá trị không ít tiền, khó trách chủ mộ nghìn năm qua vẫn luôn không suy giảm. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Lăng Tiêu nhìn hai chiếc quan tài này, tiếp theo lại đi tới nơi khác quan sát. Nơi khác thoạt nhìn chính là giống như nơi mà hoàng đế vào triều sớm sử dụng. Quy cách ở đây hoàn toàn chính là dựa theo tiêu chuẩn của hoàng cung mà xây dựng thành. Nơi này nếu đặt ở cổ đại, trong nhà ai dám xây dựng phần mộ như vậy, chỉ sợ sẽ bị tru di cửu tộc. Lâm Hiểu Phong quan sát hai chiếc quan tài này nói. Anh nói xem, hai chiếc quan tài này, cái nào nằm Tiểu Minh Vương, cái nào nằm Chu Doãn Văn? Lăng Tiêu suy tư một lát nói. Mở ra nhìn xem không phải được rồi sao? Hai người đều đã tiến vào rồi, cũng không sợ quấy nhiễu cái gọi là ma vương kia. Lâm Hiểu Phong dùng sức, liền đẩy ra một bộ quan tài đầu tiên. Thật đúng là đừng nói, vàng ròng chế tạo quan tài này thật sự có trọng lượng rất nặng. Sau khi đẩy quan tài ra, bên trong nằm một người trẻ tuổi, môi hồng răng trắng, thoạt nhìn mới khoảng 20 tuổi. Hắn ăn mặc một thân tăng bào màu vàng, đầu đội búi tóc, thoạt nhìn liền giống như đang ngủ, ngực còn hơi hơi phập phồng. Giờ phút này Lăng Tiêu cũng đẩy ra một chiếc quan tài khác. Trời ạ, à, chênh lệch thật đúng là rất lớn. Lâm Hiểu Phong hướng sang chiếc quan tài kia nhìn tới. Thi thể trong chiếc quan tài kia, một chút huyết nhục đều không có, chỉ còn lại bạch cốt. Ăn mặc cũng là áo vải bình thường. Người mặc long bào này hẳn là Chu Doãn Văn rồi, Lâm Hiểu Phong lâm bầm nói. Đột nhiên, Lâm Hiểu Phong phát hiện trên quan tài của người mặc long bào điều khắc không ít văn tự. Tuy rằng không phải là chữ của hiện tại, nhưng cũng miễn cưỡng có thể xem hiểu. Tiểu Minh Vương anh minh, dẫn dắt đại quân phản kháng triều nguyên thô bạo, lãnh tụ thần vật anh minh, kết quả sau khi thiên hạ đại định lại bị tiểu nhân Chu Trọng Bát hãm hại. Nay dùng đại pháp để Tiểu Minh Vương hốt sạch chi khí đế vương của Chu Doãn Văn, khi một lần nữa xuất thế, đó là Đại Minh hủy diệt, là ngày mà Tiểu Minh Vương xuất thế trở lại. Lâm Hiểu Phong xem xong đoạn văn tự này mới phản ứng lại, thì ra là mình đang nghĩ sai rồi. Gia hỏa môi hồng răng trắng nằm ở bên trong này mới là Tiểu Minh Vương, bộ xương khô bên cạnh kia hẳn là Chu Doãn Văn rồi. Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút cảm khái, không nghĩ tới Chu Doãn Văn cuối cùng lại bị chết ở nơi này, biến thành một đống bạch cốt. Hủy diệt thi thể này chứ? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Lăng Tiêu hỏi. Lăng Tiêu nói, hiện tại tuy rằng hắn còn đang ngủ say, nhưng nếu chúng ta muốn giết hắn, nói không chừng sẽ đem hắn bừng tỉnh. Đến lúc đó hai ta sợ là khó có thể an toàn rời đi. Chẳng lẽ hai ta cứ như vậy vẫn luôn nhìn hắn nằm ngủ sao? Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại. Hiện tại nhìn bộ dáng của gia hỏa này nằm trong quan tài, không hề có lực chống cự. Thật sự hắn rất muốn ra tay, trực tiếp đem gia hỏa này chém giết tại đây, miễn cho về sau lại xảy ra một đống chuyện xấu. Nhưng lại giống như Lăng Tiêu đã nói, gia hỏa này hiện tại đang ngủ ngon giấc, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng đều không có. Đừng bởi vì chính mình muốn chém hắn, đem hắn bừng tỉnh lại, vậy thì sẽ không dễ chơi. Chém hay là không chém, đây là cả một vấn đề. Lâm Hiểu Phong vuốt cằm mình, nhìn gia hỏa nằm trong quan tài này, cũng là không khỏi lâm vào trầm tư. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua đại điện đã bị phong bế này, nói, trước tiên thử xem có thể đi ra ngoài hay không. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, lúc này đi tới cửa đại điện vừa rồi đã đóng lại. Lâm Hiểu Phong dùng sức đẩy đại môn một trận, đại môn lại là không có chút nào lay động. Sức lực của Lâm Hiểu Phong hiện giờ tuy rằng không có lớn đến mức độ quá khoa trương, nhưng theo lý thuyết đẩy ra một cái cửa hẳn là không có vấn đề gì. Không có biện pháp, không ra được. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại đối với Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu nhíu mày lại nói, cái quỷ gì đây? Lâm Hiểu Phong nhìn Tiểu Minh Vương môi hồng răng trắng nằm trong quan tài kia nói, đây chẳng lẽ là bức chúng ta chém ra hỏa này? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong tức khắc lộ ra tươi cười, trong tay cầm yêu đao đi tới nói, được rồi, do dự cái gì, giơ tay chém xuống, gia hỏa này lại là ma vương, không phải nên nằm xuống hay sao? Nói xong, Lâm Hiểu Phong giơ lên yêu đao trong tay, liền chuẩn bị hướng tới Tiểu Minh Vương trong quan tài đâm tới. Không nghĩ tới lúc này, Tiểu Minh Vương đột nhiên mở hai mắt, nháy mắt, gia hỏa này tay không liền bắt được yêu đao. Sức lực của hắn cực lớn, sau khi bắt được yêu đao, Lâm Hiểu Phong thế nhưng tránh thoát không được. Tỉnh rồi. Hai người các người, từ ban đầu liền lén lút muốn lấy mạng của ta, lại là vì sao? Tiểu Minh Vương trầm giọng nói. Lâm Hiểu Phong trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới gia hỏa này vẫn luôn tỉnh. Lâm Hiểu Phong nhìn không được nhìn về phía của Lăng Tiêu. Lúc này trong thân thể của Tiểu Minh Vương bộc phát ra lực lượng cường đại. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong cảm giác được ngực của mình đã bị đánh trúng, bay ngược ra ngoài, té ngã thật mạnh trên mặt đất. Phóng một tiếng, ngực của Lâm Hiểu Phong chuyển đến quặn đầu. Ngẩng đầu nhìn Tiểu Minh Vương này, trong lòng cũng là tràn đầy kinh ngạc. Gia hỏa này rất mạnh, không phải là mạnh bình thường. Tiểu Minh Vương mở hai mắt, nháy mắt, vô số sát khí từ bốn phía hướng vào bên trong thân thể hắn. Trong thân thể hắn còn có một sợi lực lượng màu vàng. Sát khí khổng lồ cùng với lực lượng màu vàng kia tồn tại ở trong thân thể của Tiểu Minh Vương. Hơn nữa, một sợi lực lượng màu vàng này, trình độ cường đại của nó cũng không hề yếu hơn so với lực lượng của sát khí bao nhiêu. Tiểu Minh Vương phun ra một hơi thật dài, bên trong hai mắt mang theo một chút miệt thị, nhìn hai người nói, hai người các người là chó mèo từ nơi nào tới? Trên người của Tiểu Minh Vương tản mát ra khí thế cực kỳ cường hãn, bên trong ngôn ngữ càng là khinh thường hai người trước mắt. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, Tiểu Minh Vương, Hàn Lâm Nhi là nhân vật nào? Lúc trước dẫn theo quân khăn đỏ chống lại Triều Nguyên, là lãnh tụ trên danh nghĩa của quân khăn đỏ, thậm chí có thể nói thiên hạ của Chu Nguyên Chương lúc trước, ít nhất có công lao của Hàn Lâm Nhi. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu liếc mắt nhìn nhau một cái. Lúc này năng lượng cuồng bạo phía trước dần dần dung nhập ở trong cơ thể của Hàn Lâm Nhi. Giờ phút này Hàn Lâm Nhi ăn mặc một thân long bào màu vàng, trên người mang theo một cỗ hơi thở đế vương. Tuy nhiên trừ cái này ra, lại giống như người thường, không còn có sát khí cuồng bạo, không làm người ta cảm thấy khủng bố giống như vừa rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn hắn nói, người vẫn luôn tỉnh sao? Hàn Lâm Nhi chậm rãi đi tới trên long ỷ trong đại điện, chậm rãi ngồi xuống, nhìn xuống hai người phía dưới nói, không sai, 300 năm trước ta cũng đã tỉnh lại, vẫn luôn ở chỗ này chờ đợi. 300 năm trước liền đã tỉnh lại? Lâm Hiểu Phong hỏi. Nếu tỉnh, tại sao không đi lấy Giang Sơn Triều Minh, ngược lại vẫn luôn ở chỗ này ngủ say? Hàn Lâm Nhi ha ha nở nụ cười. Chu Nguyên Chương sát thật đáng chết. Lúc trước ta tín nhiệm hắn như thế, không nghĩ tới cuối cùng lại phái người đem ta giết hại. Nếu không phải có một đám thủ hạ trung thành đoạt lại thi thể của ta, ta sao có thể sống đến bây giờ? Hà Lâm Nhi chậm rãi nói. Về việc ở tại đây 300 năm là vì chờ đợi vô sinh lão mẫu giáng thế. Ta đã cảm giác được, liền ở những ngày gần đây, vô sinh lão mẫu liền sẽ giáng thế. Đến lúc đó, nàng và ta cùng nhau liên thủ, giang sơn đại minh, sớm hay muộn vẫn là của ta. Lâm Hiểu Phong ha ha cười nói. Đáng tiếc, đại minh liền đã diệt vong, ngươi muốn báo thù lại cũng đã không còn cơ hội. Hà Lâm Nhi nheo lại hai mắt. Đại minh đã diệt vong sao? Hà Lâm Nhi cũng không có bạo nổ, ngược lại là cực kỳ bình tĩnh nói. Vậy cũng không sai, thiên đạo luân hồi, người như Chu Nguyên Chương thành lập triều đại, sao có thể sống đến bây giờ? Một khi đã như vậy, ta đi liền xây dựng lại đại minh. Triều Minh vốn là cùng với Hàn Lâm Nhi có mối liên hệ sâu xa, ý nghĩa của đại minh xuất phát từ Minh giáo. Hàn Đồng Sơn tự xưng là Minh Vương khởi sự, sau khi bại chết, Hàn Lâm Nhi con hắn kế thừa xưng là Tiểu Minh Vương. Chu Nguyên Chương ban đầu là thuộc cấp của Tiểu Minh Vương, hại chết Tiểu Minh Vương, lên ngôi hoàng đế, lấy quốc hiệu Đại Minh. Lâm Hiểu Phong tức khắc trong lòng trầm xuống, nhìn dáng vẻ này, Tiểu Minh Vương trước mắt kia chỉ sợ cũng không phải là đèn cạn dầu, sau khi ra ngoài sợ rằng cũng sẽ đại náo một phen. Tuy nhiên với thực lực của Tiểu Minh Vương này, Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu cũng có tự hiểu lấy mình, hai người bọn họ tuyệt đối không thể là đối thủ của Hàn Lâm Nhi trước mặt này, thật muốn đánh tới chỉ sợ sẽ chịu thiệt thòi lớn. Lâm Hiểu Phong nghĩ vậy, hít sâu một hơi nói, vậy chúc Tiểu Minh Vương thuận lợi trùng kiến đại minh. Hàn Lâm Nhi cười ha hả nhìn hai người phía dưới nói, trước đó không phải hai người các người muốn giết chết ta sao? Không dám mạo phạm. Lâm Hiểu Phong vội vàng nói, Tiểu Minh Vương thân phận tôn quý, hai người chúng tôi sao lại dám mạo phạm đến ngài? Không nhận thua thiệt là không được. Lâm Hiểu Phong thậm chí còn nghiêm trọng hoài nghi thực lực của Tiểu Minh Vương này, hiện giờ đã tới cảnh giới thiên tiên, thật sự muốn đánh tới, hắn cùng với Lăng Tiêu thêm vào cũng không đủ để Tiểu Minh Vương này thu thập. Tiểu Minh Vương nói, ta đều không phải là người ngốc, có thể nhìn ra hai người các người đối với ta cũng không có thiện ý. Thử hỏi, một khi đã như vậy, ta có nên giết chết hai người các người hay không? Sai rồi, tuy rằng chúng tôi không phải là bằng hữu, nhưng cũng không phải là địch nhân, ít nhất hiện tại không phải. Lâm Hiểu Phong nói, phải không vậy? Vậy ngươi giải thích vì sao tiến vào còn muốn chuẩn bị chém ta một đao? Tiểu Minh Vương cười hỏi. Hiển nhiên hắn cũng rất có kiên nhẫn, ở bên trong này nhiều năm như vậy, hiện giờ có thể có người nói chuyện lại cũng cảm giác được thực thú vị. Trong đầu của Lâm Hiểu Phong đang nhanh chóng tự hỏi đáp án. Chết tiệt, hiện tại nói sai một câu, không chừng gia hỏa này sẽ đồng thủ. Bởi vì chúng tôi kính ngưỡng đại danh của Tiểu Minh Vương đã lâu, sau khi tiến vào, ngài ăn mặc long bào, cho rằng ngài là Chu Doãn Văn, cho nên chúng tôi muốn chính tay đâm chết Chu Doãn Văn. Đầu của Lâm Hiểu Phong xoay chuyển cũng rất là nhanh, chỉ có thể nghĩ tới một cái đáp án như vậy. Cũng may thời điểm vừa rồi khi hai người tiến vào, còn chuyên môn nói qua, không thể phân biệt ra ai là Chu Doãn Văn, ai là Tiểu Minh Vương, lúc này cũng có thể qua loa lấy lại một chút. Hiển nhiên, Hà Lâm Nhi cười hỏi, chẳng lẽ người cho rằng ta liền không có tư cách ăn mặc một thân long bào này sao? Không, ngài mặc một thân long bào này thật sự rất đẹp, rất đẹp trai. Lâm Hiểu Phong giơ ngón tay cái lên khen tặng. Lăng Tiêu lạnh mặt đứng ở một bên, lấy tính cách của hắn, đương nhiên là không thể nói ra những lời nịnh bợ như vậy. Nhưng không có cách nào, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể là như thế này. Hà Lâm Nhi nghe Lâm Hiểu Phong khen tặng chính mình, nhìn không được ha hả cười một chút nói, tiểu tử ngươi miệng lưỡi nói rất dễ nghe, bất quá ta cũng không phải là kẻ ngốc. Hàn Lâm Nhi cười lạnh nhìn hai người phía dưới, hai người các người là địch nhân của ta. Lâm Hiểu Phong nghe thế, sắc mặt mới nhàn nhạt lạnh xuống nói, thì ra vừa rồi ngươi giả dạng làm kẻ lỗ mãng chơi đùa chúng ta sao? Hàn Lâm Nhi đều nói ra những lời như vậy, hiển nhiên cũng không cần thiết tiếp tục dỗ dành gia hỏa này. Hàn Lâm Nhi giang hai tay chỉ vào Lâm Hiểu Phong đứng ở phía dưới nói, hai người các ngươi hôm nay là nhất định phải chết ở chỗ này, Chẳng qua ta muốn nhìn hai người các người muốn chết một cách như thế nào. Lâm Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn chăm chăm về phía của Hàn Lâm Nhi nói: Người cho rằng hai người chúng ta thật sự là mặc kệ để cho ngươi xâu xé sao? Lâm Hiểu Phong đi vào bên cạnh Lăng Tiêu, hạ giọng nói: Đợi lát nữa tôi cầm chân ra hỏa này, anh hãy nghĩ cách chạy đi. Cậu ở lại giữ chân hắn sao? Lăng Tiêu lắc đầu nói: Hai ta liên thủ đi. Anh điên rồi, gia hỏa này chỉ sợ đã bước vào cảnh giới thiên tiên. Đừng cùng tôi nhiều lời, bảo anh chạy đi, liền mau chóng chạy đi. Lâm Hiểu Phong nói. Hà Lâm Nhi tùy tay vung lên, đại môn phía sau bọn họ chậm rãi mở ra. Chỉ cần các người có thể chạy ra khỏi cung điện, ta đây liền tha các người một mạng. Hà Lâm Nhi nói. Người nói chuyện tin tưởng được sao? Lâm Hiểu Phong nhìn chăm chăm về phía của Hà Lâm Nhi hỏi. Hà Lâm Nhi nói. Ta là quân vương, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Đi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, lôi kéo Lăng Tiêu, xoay người liền chạy. Hà Lâm Nhi lại không có sốt ruột đuổi theo, ngược lại ngồi ở trên long ỷ, nhìn hai người chạy trốn, trên mặt tất cả đều là lạnh lẽo. Hiện giờ, cũng không hiểu biết bên ngoài là tình huống như thế nào, tuy rằng hắn có thể cảm giác được, hai người này không phải là đối thủ của mình, nhưng lại không rõ ràng lắm cách cục bên ngoài. Không biết hai người này thuộc tổ chức gì. Trong tổ chức của hai người bọn họ có thể có cường giả có trình độ tương đương hắn, thậm chí là cường giả mạnh hơn hắn hay không. Hà Lâm Nhi khẽ lắc đầu, đứng lên nói: Là thời điểm phải đi ra ngoài liên hệ thủ hạ cũ trong Bạch Liên giáo của ta, cũng là thời điểm yêu cầu bắt đầu chuẩn bị nghênh đón Vô Sinh Lão Mẫu giáng thế. Nói xong, Hà Lâm Nhi bước ra một bước, không nghĩ tới gia hỏa này hiện tại lại là cực kỳ lợi hại. Chân bước ra một bước, liền tiến tới 10 mét. Tốc độ vô cùng nhanh chóng. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu chạy như điên về phía cửa lớn của cung điện. Hà Lâm Nhi không vội không chậm đi theo phía sau của hai người bọn họ. Hai người các người tốc độ cũng không tồi. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, thấy Hà Lâm Nhi thế nhưng gắt gao đuổi theo hai người bọn họ, trong lòng càng là trầm xuống. Lúc này thật sự phải đánh tới. Hắn cùng với Lăng Tiêu thật đúng là ngăn không được mấy chiều. Bộ dáng Hà Lâm Nhi như thế, hiển nhiên cũng là một bộ không chút nào lo lắng Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu có thể chạy trốn. Mẹ nó, gia hỏa này thật đúng là khinh thường chính mình. Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm mắng một tiếng, chân lại không dám dừng lại. Hai người tốc độ thường mau, nhóm một cái, lối ra của cung điện liền đã ở trước mắt. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong càng thêm cảnh giác. Hắn không tin Hà Lâm Nhi sẽ dễ dàng thả chạy hai người bọn họ như thế. Hà Lâm Nhi làm như thế đơn giản là vì đùa bỡn hai người một chút, thể hiện sự cường đại của chính mình mà thôi. Nguyên nhân duy nhất mà Hà Lâm Nhi sẽ làm như thế cũng rất đơn giản. Hắn thực tự tin, tự tin Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Anh đi mau, tôi sẽ ngăn trở hắn mấy chiêu. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng nói. Lúc này Hà Lâm Nhi cũng rốt cuộc ra tay. Bàn tay phải của hắn xuất hiện một quả cầu năng lượng sát khí màu đen xoay tròn. Thoạt nhìn chỉ lớn bằng quả bóng rổ, bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Hà Lâm Nhi bỗng nhiên ra tay, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu liền tung ra, khí thế vô cùng cường đại, hướng về phía hai người bọn họ liền quay cuồng đánh úp lại. Lâm Hiểu Phong vội vàng thì thầm. Vách tường máu. Một vách tường do máu tươi ngưng tụ mà thành xuất hiện ở giữa Lâm Hiểu Phong cùng với quả cầu năng lượng bằng sát khí kia. Quả cầu năng lượng sát khí tốc độ rất nhanh, ở thời điểm chạm vào vách tường máu trong nháy mắt, vách tường máu liền trực tiếp bị phá hủy. Phình một tiếng, vách tường máu liền trực tiếp bị vỡ ra sụp đổ. Mà năng lượng cường đại này cũng lấy tốc độ thường mau, khi đi vào sau lưng của Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu cũng oanh một tiếng vang lớn, đột nhiên nổ mạnh. Khí lãng từ năng lượng bên trong quả cầu mạnh mẽ lan tràn ra, oanh một tiếng vang lớn, Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu bay ngược ra ngoài, ngã thật mạnh trên mặt đất. Thân thể của hai người truyền đến đau đớn kịch liệt, quá mạnh. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu trong lòng đều vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới Hà Lâm Nhi này thi triển ra lực lượng vậy mà sẽ cường đại đến mức độ này. Phía trước có lẽ chỉ là suy đoán, nhưng hiện tại Lâm Hiểu Phong trên cơ bản có thể xác định Hà Lâm Nhi khẳng định là thực lực cảnh giới thiên tiên. Phốc một tiếng, Lâm Hiểu Phong phun ra một ngụm máu tươi. Lục phủ ngũ tạng của hắn đều có chút vỡ vụn ra. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hà Lâm Nhi thân mặc long bào màu vàng, không nhanh không chậm đang đi về phía hai người bọn họ. Đây là lực lượng cảnh giới thiên tiên sao? Lực lượng cảnh giới thiên tiên chính là cường đại đến loại tình trạng này sao? Khó trách phía trước hắn có tự tin như thế, dám để cho mình cùng với Lăng Tiêu chạy trước lâu như thế. Hắn là có tự tin tuyệt đối, chính mình cùng với Lăng Tiêu không có khả năng từ trong tay hắn sống sót mới có thể làm như thế. Nhìn dáng vẻ này, hôm nay chúng ta sẽ không đi được. Lăng Tiêu che lại ngực, máu tươi từ trên khóe miệng cũng là chảy xuôi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong gắt gao nhìn chằm chằm về phía của Hàn Lâm Nhi, đối với Lăng Tiêu nói: anh lao ra đi, tôi sẽ ngăn trở hắn. Cậu điên rồi! Lăng Tiêu bắt lấy cánh tay của Lâm Hiểu Phong nói: thực lực của hắn cậu sao có thể chống đỡ được, huống chi mặc dù là hai người chúng ta lao ra khỏi cung điện này, Hàn Lâm Nhi này liền có thể thật sự để cho hai ta rời đi sao? Gia hỏa này thực cuồng ngạo, càng là loại người cuồng ngạo này, đối với những lời mình nói liền càng sẽ không nuốt lời. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong nói như thế, nhưng trong lòng hắn kỳ thật cũng không có yên lòng. Thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào sự cuồng ngạo của gia hỏa này để cho hai người bọn họ có cơ hội thở dốc. Đây cũng là cơ hội duy nhất của hai người bọn họ. Đi đi! Sau khi Lâm Hiểu Phong hướng về phía của Lăng Tiêu hét lớn một tiếng, đứng lên mở miệng thi thầm: thiên địa huyền hoàng bố chiêu quyết, địa tự quyết. Thiên địa huyền hoàng bố chiêu quyết chính là bốn chiêu mạnh nhất trong quỷ thuật. Lúc này, sau khi Lâm Hiểu Phong niệm xong ba chữ địa tự quyết, yêu đao trong tay phun trào ra vô số máu tươi. Toàn bộ trên vách đá bị máu tươi nồng đậm bao trùm. Trong huyệt động này tựa như biến thành một thế giới tràn ngập máu tươi. Hàn Lâm Nhi thấy vậy cũng không khỏi sửng sốt, trên mặt lộ ra thần sắc hơi chút kinh ngạc. Trình độ của ngươi vậy mà có thể sử dụng ra một chiêu như vậy. Một chiêu này đã tiếp cận trình độ của cảnh giới thiên tiên. Đáng tiếc, trình độ tiếp cận vẫn là kém một chút. Lăng Tiêu cũng không do dự, xoay người liền chạy tới bên ngoài. Lúc này vô số máu tươi quần quận về hướng của Hàn Lâm Nhi mà đến, dường như muốn đem Hàn Lâm Nhi xé thành mảnh nhỏ. Nhưng Hàn Lâm Nhi cứ như vậy đứng ở tại chỗ, như máu tươi từ bốn phía vọt tới. Bên người hắn, năng lượng đen nhánh kia xuất hiện, nháy mắt liền đem những máu tươi đó nghiền nát. Hàn Lâm Nhi chậm rãi hướng về phía của Lâm Hiểu Phong đi tới. Nếu như người có thể tiếp được một chiêu này của ta mà không chết, như vậy ta tạm tha cho hai người một mạng. Đúng không vậy? Lâm Hiểu Phong mắt lạnh nhìn Hàn Lâm Nhi nói. Ngươi liền tự tin như vậy, sẽ không sợ hai người chúng ta sau khi rời khỏi nơi đây tìm ngươi trả thù? Ngươi liền yên tâm đem hai người chúng ta thả chạy như vậy sao? Hàn Lâm Nhi như suy tư điều gì liền nói. Ông trời sẽ luôn cho người ta một con đường sống. Lúc trước nếu ta không bị Chu Nguyên Chương giết chết, cũng không sống tạm tới ngày hôm nay. Hàn Lâm Nhi nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Vận mệnh không cho ngươi chết, ngươi liền không chết được. Vận mệnh muốn người chết, người cũng trốn không thoát. Cho nên ta giết người hay không cũng không phải là chính yếu. Chính yếu chính là vận mệnh có để cho người sống sót hay không. Gia hỏa này thật đúng là rất có tự tin, vậy mà có thể nói ra những lời như vậy. Thật đúng là một người kiêu ngạo tới cực điểm. Hoặc là nói, trong ánh mắt của Hàn Lâm Nhi, ánh mắt đã bất đồng cùng với người thường. Sau khi tới cảnh giới nhất định, liền có thể thấy rõ vận mệnh, thấy rõ số mệnh. Nhưng cho dù có thể thấy rõ vận mệnh, thấy rõ số mệnh, lại không thể sửa đổi, đấy cũng là một loại cảm giác vô lực. Lúc này Hàn Lâm Nhi nâng tay lên, mở ra bàn tay, đối với Lâm Hiểu Phong lại là một quả cầu năng lượng đen nhánh xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Quả cầu năng lượng này nghiễm nhiên so với quả cầu vừa rồi cường đại hơn rất nhiều. Nếu nói quả cầu năng lượng phía trước chỉ là Hàn Lâm Nhi tùy tay phát ra, còn quả cầu năng lượng hiện tại chính là một phần lễ vật mà Hàn Lâm Nhi chuẩn bị tỉ mỉ cho Lâm Hiểu Phong. Phanh một tiếng, quả cầu năng lượng này hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền đánh tới, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong tức khắc cả kinh, cầm lấy yêu đao, vô số máu tươi hướng tới quả cầu này muốn ngăn cản, thế nhưng ngăn cản không được. Lúc này quả cầu năng lượng đã đi tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong, nháy mắt đánh tới trên người của Lâm Hiểu Phong. Trong phút chốc, Lâm Hiểu Phong chỉ cảm thấy thế giới xung quanh toàn bộ trở thành một mảnh đen nhánh, không có chút ánh sáng nào. Nhưng tiếp theo, ánh sáng này mới chậm rãi sáng lên. Khi Lâm Hiểu Phong phục hồi lại tinh thần, hắn đã nằm ở trên mặt đất, toàn thân, ngay cả ngón tay đều không thể động đậy được. Hàn Lâm Nhi nhìn Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất, trên mặt vẫn như cũ là mang theo thần sắc khinh thường. Nhìn dáng vẻ này, mạng của ngươi còn chưa đoạn tuyệt, một chiêu này đều không thể làm cho ngươi chết đi. Hà Lâm Nhi cười lạnh nói. Toàn thân của Lâm Hiểu Phong đều không thể nào nhúc nhích, nhưng cũng chậm rãi mở miệng nói. Cho nên sẽ thế nào? Hà Lâm Nhi nhàn nhạt nói. Ta có được chi khí của đế vương là chân mệnh thiên tử, lời nói của đế vương đương nhiên là tứ mã nan truy. Huống chi dáng rưởi giống như người, ta tùy thời đều có thể dọn dẹp, sẽ để ý tới chuyện người sẽ sinh ra uy hiếp đối với ta sao? Hà Lâm Nhi khẽ lắc đầu nói. Có lẽ người đã quá xem trọng chính mình. Phải không vậy? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong phẫn nộ hỗn loạn, nhưng hiện tại mặc dù là phẫn nộ, nhưng hắn chỉ có thể là siết chặt nắm tay, đều không thể làm được cái gì. Hà Lâm Nhi chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến bên ngoài. Nhìn dáng vẻ này, các người cũng không rõ ràng chênh lệch giữa chính mình cùng với ta như thế nào. Ta chính là ngôi sao, là ánh trăng trên bầu trời, mà ngươi bất quá chỉ là con kiến trên mặt đất, giữa hai bên làm sao có thể so sánh. Nói xong, Hà Lâm Nhi liền biến mất ở bên trong hang động. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng, gia hỏa này thực lực tuy lớn nhưng lại quá mức cuồng ngạo, làm cho trong lòng của Lâm Hiểu Phong thật sự có một loại cảm giác nghẹn khuất, càng làm cho người ta không nói được lời nào, chính là thực lực của hắn như vậy, mặc kệ chính mình nghẹn khuất như thế nào cũng không thể làm được gì, ai bảo chính mình đánh không lại người ta đây. Ý thức của Lâm Hiểu Phong dần dần càng thêm nặng nề, chậm rãi nhắm hai mắt, hôn mê bất tỉnh. Không biết ngủ say bao lâu, Lâm Hiểu Phong mới chậm rãi tỉnh lại. Sau khi hắn mở ra hai mắt, thấy mình đang nằm ở phía trên giường bệnh của Trào Yêu Cục. Tĩnh Thủy an tĩnh ngồi trên ghế bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Thấy Lâm Hiểu Phong tỉnh lại, trên mặt Tĩnh Thủy lộ ra thần sắc vui sướng. Hiểu Phong, anh đã tỉnh lại. Có đói bụng không? Em đi lấy đồ ăn cho anh. Được. Lâm Hiểu Phong suy yếu gật đầu. Tĩnh Thủy chạy ra ngoài, thường mau lên chạy trở về, lấy về một chén cháo ngọt. Lâm Hiểu Phong ăn xong cháo ngọt, thân thể lại rất khó nhúc nhích, mỗi một chỗ trên người đều thực đau đớn. Ta đã ngất xỉu đi bao lâu, trở về như thế nào? Lâm Hiểu Phong buông chén hỏi. Tĩnh Thủy ở bên cạnh nói. Anh đã ngất xỉu đi 3 ngày, là những binh lính đó đem anh cùng với Lăng Tiêu đưa về. Thời điểm phát hiện hai người các anh đã hôn mê trong vạn tuế quật. Là vậy sao? Lâm Hiểu Phong hơi hơi cúi đầu, trong đầu lại xuất hiện thân ảnh của Hàn Lâm Nhi. Các anh ở trong vạn tuế quật đã xảy ra chuyện gì vậy? Lấy thực lực của hai người các anh, vậy mà đồng thời bị người ta đánh cho hôn mê bất tỉnh. Trên mặt của Tĩnh Thủy mang theo thần sắc kinh ngạc. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu chính là cường giả ở cảnh giới địa tiên. Hai người bọn họ liên thủ, mặc dù là đối mặt người có thực lực đỉnh của cảnh giới địa tiên, cũng không đến mức sẽ như thế. Lâm Hiểu Phong cười khổ một chút nói. Gặp được một người có thực lực cảnh giới thiên tiên, thật đúng là khủng bố. Cảnh giới thiên tiên? Đồng tử của Tĩnh Thủy hơi hơi co rụt lại. Lâm Hiểu Phong hỏi. Như thế nào? Mọi người còn không biết tình huống sao? Lăng Tiêu ở nơi đó, em chưa có hỏi qua sao? Lăng Tiêu còn chưa tỉnh lại. Tĩnh Thủy lắc đầu nói. Lục phủ ngũ tạng của hai người các anh đều bị trọng thương. Chẳng qua anh có ma thể bẩm sinh, năng lực khôi phục nhanh hơn so với người thường, lúc này mới có thể tỉnh lại trong vòng 3 ngày. Lăng Tiêu lại không thể được. Trên thực tế, thời điểm Lăng Tiêu mới đưa về, thậm chí đã có rất nhiều lần lâm vào nguy hiểm đến sinh mệnh. Cũng may bên trong Trào Yêu Cục có thủ đoạn trị liệu cực kỳ lợi hại, mới khó khăn lắm đem mạng của hắn kéo trở về. Về phần bao lâu mới thức tỉnh lại là chuyện không thể biết được. Lâm Hiểu Phong nghe thấy những lời này, trong lòng cũng là lộ bộ một tiếng. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hai người có thể từ trong vạn tuế quật tồn tại ra ngoài, theo lý mà nói đã là cảm ơn trời đất, còn có thể cầu cái gì lớn hơn nữa. Thậm chí tính mạng của hai người đều vẫn là do Hà Lâm Nhi khinh thường trướng mắt hai người bọn họ mới giữ lại tính mạng của hai người bọn họ. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi nói. Hiện tại bên trong Trào Yêu Cục ai quản lý công việc? Sau khi hai người các anh xảy ra chuyện, Ngô Chí Thông liền trở lại trong Trào Yêu Cục, tạm thời tiếp quản sự tình trong Trào Yêu Cục. Vừa rồi em cũng thông báo cho Ngô Chí Thông, hẳn là hắn sẽ thực mau liền lại đây. Tĩnh Thủy đáp. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo dựa vào trên giường nghỉ ngơi. Hiện tại thân thể của hắn mặc dù là nhúc nhích vài cái đều sẽ đau đớn giống như xé rách da thịt. Quá ước chừng 10 phút, Ngô Chí Thông ăn mặc một thân tây trang màu đen từ ngoài cửa đi đến, trong tay hắn còn cầm một ít trái cây đang ở ngăn tủ bên cạnh giường bệnh. Lâm chỉ huy, tỉnh rồi sao? Như vậy tôi phải cùng cậu tâm sự một chút sự tình cơ mật. Nói xong, Ngô Chí Thông nhìn thoáng qua Tĩnh Thủy. Hiển nhiên, hắn vẫn là kiêng kỵ thân phận của Tĩnh Thủy, rốt cuộc nàng là quỷ yêu. Mà quan hệ giữa Ngô Chí Thông cùng với Lâm Hiểu Phong cũng không có quá nhiều giao thoa. Có một phần cẩn thận này cũng thực bình thường. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nói với Tĩnh Thủy. Tiểu Tĩnh, em đi về trước giúp anh làm một bàn đồ ăn đi. Anh muốn ăn đồ ăn mà em làm. Được. Tĩnh Thủy nhìn ra Ngô Chí Thông đối với mình vẫn duy trì một phần cảnh giác kia. Nàng xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Sau khi Tĩnh Thủy rời đi, Ngô Chí Thông mới ngồi vào bên cạnh giường bệnh của Lâm Hiểu Phong. Lâm chỉ huy, lúc này ở vạn tuế quật kia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cậu cùng Lăng Tiêu đều là hai người mạnh nhất trong Trảo Yêu cục chúng ta. Có thứ gì có thể đem hai người các cậu đánh cho bị thương thành như vậy? Lâm Hiểu Phong thở hắt ra nói. Cảnh giới thiên tiên. Đồng tử của Ngô Chí Thông hơi hơi co rụt lại. Làm phó cục trưởng của Trảo Yêu cục, hắn đương nhiên rõ ràng cảnh giới thiên tiên đại biểu cho cái gì. Ở trên thế giới, còn không có xuất hiện cường giả vượt qua bờ đối diện. Cảnh giới thiên tiên chính là thực lực mạnh nhất tại dương gian. Tồn tại như vậy, mặc dù là Trảo Yêu cục cũng không có. Trước mắt mà nói, cường giả duy nhất đạt được cảnh giới thiên tiên mà Lâm Hiểu Phong biết đến cũng chỉ là Trương Linh Phong trên Bồng Lai tiên đảo kia thôi. Đương nhiên, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có so sánh. Hà Lâm Nhi này tuy rằng chính mình đánh không lại, nhưng Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được thực lực của Hà Lâm Nhi này hẳn là còn không phải là đối thủ của Trương Linh Phong kia. Ý nhất thời điểm đối mặt với Hà Lâm Nhi, Lâm Hiểu Phong còn có thể phát lên sự chống cự. Thế nhưng thời điểm hắn đối mặt với Trương Linh Phong, trong lòng lại không thể sinh ra chút ý tưởng chống cự nào. Ngô Chí Thông nói. Nói kỹ càng tỉ mỉ một chút đi. Lâm Hiểu Phong đem sự tình trải qua nói ra. Trong tay của Ngô Chí Thông còn cầm một quyển sách nhỏ màu đen. Kỹ càng tỉ mỉ đem mấy thứ mà Lâm Hiểu Phong nói, ghi lại từng chút một. Sau khi nghe xong Lâm Hiểu Phong tỉ mỉ nói về mấy thứ này, sắc mặt của Ngô Chí Thông càng thêm khó coi. Ý của cậu là Hà Lâm Nhi này không phải chỉ là một cường giả, sau lưng còn có một Bạch Liên giáo cực kỳ kinh người. Đúng vậy, hơn nữa lại là Bạch Liên giáo chính thống nhất. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Bạch Liên giáo tồn tại lúc trước chính là đã cùng với Triều Nguyên tranh đoạt Giang Sơn. Hiện giờ tồn tại rất nhiều Bạch Liên giáo, thế nhưng chỉ là mượn cái tên của Bạch Liên giáo mà thôi. Bạch Liên giáo chân chính lúc trước ở thời nhà Minh không ngừng đã bị chèn ép. Người của Bạch Liên giáo chính thống đã sớm không còn. Thậm chí vô số người đều cho rằng Bạch Liên giáo chính thống đã sớm biến mất. Thế nhưng hiện tại, theo việc mà Hàn Lâm Nhi xuất hiện, Lâm Hiểu Phong mới cảm giác được Bạch Liên giáo chỉ sợ căn bản là không có biến mất. Bọn họ vẫn luôn đang chờ đợi. Chờ đợi Hàn Lâm Nhi, chờ đợi vô sinh lão mẫu giáng thế. Khi đó mới là ngày mà bọn họ Đông Sơn tái khởi. Ngô Chí Thông đương nhiên cũng đoán được những chuyện đó. Mặc kệ Bạch Liên giáo chính thống muốn làm cái gì, tuyệt đối là sự tình mâu thuẫn cùng với Trảo Yêu cục. Ngô Chí Thông vội vàng đem cuốn sổ trong tay cất đi, nói. Lâm chỉ huy vất vả rồi. Trong khoảng thời gian này, cậu hãy an tâm dưỡng thương đi. Tôi sẽ lập tức cho người đi điều tra tung tích của Hàn Lâm Nhi cùng Bạch Liên giáo chính thống kia. Sau khi tìm được, trước tiên phải triệu tập tất cả cao thủ để tiêu diệt bọn hắn. Lâm Hiểu Phong ho khan lại. Đương nhiên, muốn giết chết Hàn Lâm Nhi trên cơ bản là chuyện không có khả năng, trừ phi bên phía bọn họ cũng có cường giả cảnh giới thiên tiên. Nhưng ít nhất muốn đem thế lực của Bạch Liên giáo chính thống kia hoàn toàn tiêu diệt. Một người mặc dù lực lượng cường đại đến thế nào, nhưng khả năng tạo thành nguy hại đều là hữu hạn. Khủng bố nhất đó là như vậy. Một cao thủ đứng đầu như Hàn Lâm Nhi còn có một thế lực che giấu âm thầm. Tuy nhiên tình huống cũng không phải thật sự không xong như vậy. Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút may mắn. May là vừa đem ma đạo thu phục mới xảy ra chuyện như vậy. Nếu như chưa có thu phục ma đạo, Hàn Lâm Nhi này mang theo Bạch Liên giáo chính thống xuất hiện, đám người phiên giới khẳng định sẽ liên thủ cùng với Hàn Lâm Nhi. Nếu thật sự là như thế, Trảo Yêu cục mới là thật sự đau đầu. Hiện tại mà nói, chính đạo ma đạo đều ở trong tay của Trảo Yêu cục, nếu phải đối đầu vẫn là chiếm ưu thế. Sau khi Ngô Chí Thông tìm hiểu xong tình huống, liền thực mau rời đi. Hắn cùng với Lâm Hiểu Phong cũng không có quá nhiều giao tình. Sau khi hắn rời đi, Lâm Hiểu Phong vẫn chưa rời khỏi giường bệnh. Thương thế của hắn thật sự cần phải tính dưỡng một phen mới được. Về phần những chuyện của Hàn Lâm Nhi này, tạm thời hắn không cần phải nhọc lòng.